Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, chương 844, tự tin sụp đổ. Băng Phong lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội vô tận thần quang phun trào. Băng Phong vạn vật. Hắn khẽ quát một tiếng. Trước mặt hư không bỗng nhiên ngưng kết. Lập tức kinh khủng hàn khí lan tràn. Đem phương viên ức vạn dặm hư không đông kết. Hết thảy cũng đứng im bất động. Phảng phất là thời gian lâm vào đình trệ. Nhưng là trưởng khống thời gian là cực kỳ huyền diệu cấp độ. Liền xem như thần tôn cũng xa xa không cách nào nắm giữ. Băng Phong lão tổ mặc dù thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng là cũng vô pháp trưởng khống thời gian. Bất quá hắn lại có thể nhường hết thảy cũng lâm vào đông kết. Vô luận là thiên địa linh khí. Vẫn là hư không đại đạo. Thậm chí là ánh sáng. Cho nên nhìn như là thời gian đình trệ. Hắn không hổ là nhất đại thần tôn. Loại thủ đoạn này có thể xưng không thể tưởng tượng. Hư không không ngừng đông kết. Hướng phía Tần Đình phương vị lan tràn mà đi. Như muốn giam ở trong đó. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Cười ha ha. Tiếng cười rung trời. Tiếng cười hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm. Ẩn chứa đủ loại uy lực kinh khủng mà cường đại thần thông. Cùng nhau hướng phía Băng Phong lão tổ đánh tới. Vô biên hàn khí cùng đủ loại thần thông gặp nhau. Lập tức kích thích vô biên khí lãng. Kinh khủng uy năng bộc phát. Đem đã đông kết ngưng kết hư không như là nát kính đồng dạng chấn động đến vỡ nát. Hết thảy hóa thành hư vô. Băng Phong lão tổ trong mắt ngưng tụ. Trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không nghĩ tới lấy tự mình thủ đoạn mạnh nhất. Thế mà đã là không làm gì được Tần Đình. Hơn nữa còn là bị dễ dàng như thế phá vỡ. Mà chắc Tử Hằng công phạt cũng là chớp mắt đã tới. Trong mắt của hắn hiện lên vô biên hàn ý. Cùng một tia không hiểu vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù cùng Tần Đình thân phận chênh lệch cực lớn. Cơ hồ không có chút nào khả năng so sánh. Tần Đình chính là Tử Vi đế tử. Là Tử Vi thần giới thiếu chủ. Là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Mà hắn chỉ là một cái bị đuổi giết thần tử. Địa vị hèn mọn. Nhưng là tại Trác Tử Hàng trong lòng. Hắn vẫn luôn là đem Tần Đình xem như là tự mình địch giả tường. Cho là mình tuyệt sẽ không so Tần Đình chênh lệch. Tự mình thiên phú tài tình đủ để cùng Tần Đình đánh đồng. Tự mình khiếm khuyết. Bất quá là xuất thân thôi. Đặc biệt là hắn đại nạn không chết. Còn tìm hiểu một chút thần đế đế uẩn. Càng làm cho hắn tự tin không thôi. Trác Tử Hàng một mực tin tưởng. Hắn mới là thiên mệnh người. Mà lại vừa mới Tần Đình không nhìn. Cũng là nhường trong lòng của hắn lửa giận thẳng đốt. Hắn muốn để hướng tất cả mọi người chứng minh. Hắn muốn để Tần Đình biết rõ. Tự mình tuyệt không kém hắn. Trác Tử Hằng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn khí tức bắt đầu kịch liệt bốc lên. Tu vi không ngừng kéo lên. Vô tận uy thế theo trong thân thể của hắn phát ra. Nguy nga mênh mông cuồn cuộn. Bao la hùng vĩ vô cùng. Thần uy tung hoành, như thương vân chập trùng. Hắn mặc dù chỉ là thần chủ, nhưng là cho người cảm giác lại so Băng Phong lão tổ vị này thần tôn còn kinh khủng hơn. Chứng nhận đế ấn, Trác Tử Hằng gầm thét, một trưởng nhô ra, hư không bỗng nhiên chấn động. Thần quang chiếu rọi hư không, đem hư không chiếu sáng tỏ hiện ra một mảnh. Sau đó thần âm đại chấn, vô cùng uy nghiêm, vô số đạo văn xen lẫn. Tại hư không bên trong ngưng kết ra một đạo pháp ấn. Uy năng bành bái, buộc vòng quanh một đạo huyền diệu mà kinh khủng pháp ấn. Mà làm người ta sợ hãi nhất, là cái này đạo pháp ấn bên trong tản ra từng tia thâm trầm đế uy. Trác Tử Hằng ngày đó bị cuốn vào đến bí cảnh bên trong. Thông qua thần đế lưu lại tới uy năng, tham ngộ đến một tia đế uẩn, cũng bằng vào cái này một tia đế uẩn. Tự sáng chế một đạo thần thông, chứng nhận đế ấn, từ chứng nhận đế hai chữ, cũng là có thể nhìn ra Trác Tử Hằng một hai dã tâm. Bất quá không thể phủ nhận, Trác Tử Hằng thiên tư cũng là đạt đến một cái cực cao cấp độ. Tham ngộ một tia đế ẩn, liền có thể sáng tạo ra ẩn chứa đế uy thiên đạo thần thông. Liền liền Tần Đình trên mặt cũng là khuôn mặt có chút động, cảm nhận được một kích này uy năng. Bất quá Tần Đình trên mặt lập tức lại lộ ra một tia trào phúng. chứng nhận đế. Buồn cười, sâu kiến phỏng đoán một tia thiên uy, liền sinh ra không thiết thực vọng tưởng. Chứng nhận đế nhất đạo, há lại ngươi có thể thăm dò. Tần Đình hư lạnh một tiếng, hắn vung lên ống tay áo đón gió liền dài, hóa thành cái này ra thiên đại mạc. Ống tay áo phương viên trăm vạn dặm, che khuất bầu trời, đem đạo kia kinh khủng pháp ấn thu nhập ống tay áo bên trong. Lặng yên không một tiếng động, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Tần Đình cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, không mang theo một tia khói lửa khí tức, mà Trác Tử Hàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình oanh đến trên người mình. Hắn thân thể không cầm được rút lui, va sụp trùng điệp hư không, không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Cái kia nhất làm cho hắn tự hào một kích, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Tần Đình cản lại. Mà Tần Đình một kích, hắn thậm chí cũng nhìn không ra là như thế xuất thủ. Mà Trác Tử Hàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái nhường hắn không nguyện ý tin tưởng ý niệm. Chẳng lẽ nói hắn cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch thật lớn đến loại trình độ này? Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.